Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 91, thần chi đồng. Đinh đinh đinh đinh, đinh đinh đinh đinh. Uzumaki Tamajitsu thân hình không có chút nào dừng lại. Mưa to nhỏ xuống âm thanh bên trong, bén nhọn thanh thúy sắt thép tiếng va chạm phá lệ rõ ràng. Những này trang giấy, luận cường độ, đã tiếp cận chân chính sắt thép nữa nha. Ánh mắt quét mắt bao khỏa tại quanh thân hình tròn chakra thuẫn. Một chút xíu nhô lên theo công kích không ngừng lấp lóe. Lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Năng lực của người này, quả nhiên khó giải quyết. Giờ phút này, phiêu đãng tại phía trước tầng trời thấp tiểu nam thần sắc đồng dạng có chút ngưng trọng. Trầm ngâm một lát, thân hình của nàng lại lần nữa trở nên phiêu hốt. Hướng về nơi xa mà đi. Cái hướng kia, cũng không phải làng mưa thôn vị trí. Nhìn như vậy đến, chẳng lẽ Pain hoặc là nói Nagato đồng dạng xuất động. Theo cái sau rời đi, đầy trời giấy Shuriken cũng dần dần yên tĩnh xuống. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt đảo qua, vẻn vẹn nhìn thấy tiểu nam từ từ đi xa bóng lưng. Bất quá, thì tính sao? Rinnegan uy năng, ngưỡng mộ đã lâu. Trầm mặc một lát, Uzumaki Tamajitsu bỗng nhiên tán đi quanh thân phòng ngự, mặc cho bằng khắp trời mưa to trước mắt. Hắn trầm thấp cười một tiếng, đạp trên nhanh chân, xa xa rời đi lên. Cách nơi này cách đó không xa, một mảnh thấp bé dốc núi chập trùng không ngừng. Mảng lớn nước mưa thuận bốn phía thấp bé núi lõm hướng về nơi xa hội tụ. Phía trước là một đoạn ủ sườn đồi vách đá. Trắng bạc thác nước như dao long thuận chảy xuống. Thông về phía chân trời cuối cùng chỗ. Lúc này, ba đạo như u linh thân ảnh chính hờ hững đứng tại vách núi bên cạnh. Ngắm nhìn phương xa, quanh thân gần như không có chút nào sinh tức. Đột nhiên, đứng ở trung ương tuấn lãng lạnh lùng nam tử mở mắt. Trầm thấp nói, tiểu nam, tiếng nói của hắn chưa dứt. Tại đầy trời trong mưa to vô số trang giấy như chói lọi pháo hoa hội tụ bên cạnh hắn. Trong nháy mắt, tiểu nam thân ảnh xuất hiện hơn phân nửa. Pain, Uzumaki Tamajitsu đã hướng về nơi này tới. Đồng thời, năng lực của hắn, cực kỳ phiền phức. Ngô, ta đã biết, tiểu nam, hoàn cảnh như vậy thực lực của ngươi lại nhận ngăn chặn. Vẫn là trở về đi. Thế nhưng, vẻn vẹn dựa vào thiên đạo Tendo, địa ngục đạo Jigokudo, tu la đạo Surado lực lượng. Đây chính là Kyubi Jinchuriki Uzumaki Tamajitsu. Tiểu nam có chút chần chờ trầm thấp nói. Ánh mắt theo thứ tự từ ba trên thân người lướt qua. Đầy đủ, thiên đạo Tendo, Pain hờ hững nói nhỏ. Đồng thời, thân thể của hắn cũng chậm rãi quay người. Hướng về phía trước thấp bé dốc núi bước đi. Mưa rơi càng hạ càng lớn, cơ hồ che đậy trong thiên địa tất cả quang huy, trở nên lờ mờ vô cùng. Siêu, tầng trời thấp dưới, Uzumaki Tamajitsu dưới chân đạp trên một đạo kim thuộc chakra kiếm. Vạch phá bầu trời, đón dồn dập mưa gió. Giáng lâm nơi này, hẳn là tại vùng này. Trong mắt của hắn nhắm lại, ánh mắt quét hướng phía dưới. Bỗng nhiên, bàn tay của hắn siết chặt. Trầm thấp nhìn phía dưới thân ảnh, cười nhạt một tiếng, nói nhỏ nói, Pain lục đạo, phía dưới mưa to khói mông bên trong, ba đạo thân ảnh cô đơn theo Uzumaki Tamajitsu xuất hiện, gần như đồng thời ngẩng đầu, giống nhau Rinnegan bên trong lóe ra lạnh lẽo rực rỡ, tạch tạch tạch két, sau một khắc, một tên sắc mặt âm trầm thấp bé thân ảnh đột nhiên xòe bàn tay ra, lung lay chỉ hướng trên không. Đồng thời, bàn tay của hắn giống như máy móc lật ra, từ cổ tay đứt gãy chỗ lật ra 4, 5 đạo vi hình đạn đạo, suy suy, trong bóng tối, liệt diễm như tiễn mang lên không, thoáng qua mà tới, thật đúng là suy nghĩ khác người nghi thức hoan nghênh đâu. Đứng thẳng không trung, Uzumaki Tamajitsu lông mi vẩy một cái, tay phải đồng dạng duỗi ra, ông. Một cỗ vô hình chakra lan tràn ra. Két, cái kia cực tốc bên trong đạn đạo tựa hồ trong nháy mắt lâm vào một tầng nhìn không thấy giam cầm. Bên trong, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, sau đó đột nhiên thay đổi, hướng về phía dưới oanh kích mà đi. Kim loại lực lượng, thế mà ngay cả Tu La đạo Surado phát ra công kích đều có thể điều khiển a. Như vậy, Tu La đạo Surado lực lượng là khó mà phát huy. Phía dưới, nhìn thấy một màn quỷ dị này, Thiên đạo Tendo, bên con ngươi không có chút nào dao động, ngược lại càng lãnh tịch xuống tới. Phanh phanh phanh phanh, sau lưng, Tu La đạo Surado trầm mặc hoạt động bàn tay. Lần nữa bàn tay huy động, 4, 5 quả đạn đạo lại lần nữa bay ra. Ầm ầm, sau một khắc, kịch liệt bạo tạc tiếng oanh minh tại giữa song phương triển khai. Khuấy động mưa to như lưỡi dao bay múa bắn ra bốn phía. Liệt diễm tại trong mưa to phiêu đãng, ngắn ngủi đốt lên mờ tối thiên địa. Yêu, Akatsuki, thủ lĩnh, lục đạo luân hồi mắt lực lượng cũng chỉ đến thế mà thôi a. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt trong vắt, khóa chặt tại thiên đạo Tendo, bên trên thân, sau đó cả người như diều hâu nhảy xuống. Hèn mọn, phàm nhân, lực lượng của thần mãi mãi không kết thúc. Theo cái sau giáng lâm, thiên đạo Tendo, bên hờ hững con người có chút chuyển động, chậm rãi đưa tay phải ra trường, trầm thấp nói, Kyubi Jinchuriki, lần trước hỏa quốc để ngươi đào thoát, lần này, ngươi tự chui đầu vào lưới. Như vậy, Kyubi ta liền nhận lấy. Banso Tenin, ông, giờ khắc này, cái sau nơi lòng bàn tay không gian chấn động, tựa hồ xuất hiện một viên vũ trụ lỗ đen thâm thúy điểm đen. Lập tức, phương viên trong vòng trăm thước bàng bạc mưa to như dao long vặn vẹo lên tại lực hút tác dụng. Dưới mãnh liệt mà động, cắt, không hổ là thiên đạo lực lượng. Nhục thân không cách nào kháng cự a. Uzumaki Tamajitsu đồng dạng thân thể không bị khống chế. Tại lớn lao lực hút thân dưới nổi lơ lửng bay tới đằng trước. Bất quá, một chiêu này, trong lòng khẽ nhúc nhích. Uzumaki Tamajitsu chắp tay trước ngực, thấp quát, kim độn, ngàn bản chi thuật, suy suy, suy suy, không có bất kỳ cái gì rực rỡ mờ tối. Đột nhiên xuất hiện vô số điểm sáng màu vàng óng. Sau đó, dung hội tiến nhập trong nước mưa. Giờ khắc này, tại trong vòng trăm thước dao động trong khu vực, cái kia một cỗ kim sắc như bệnh dịch tản mở. Mãnh liệt hướng về kia một bóng người bao phủ mà đi. Ân, gia hỏa này, đây chính là hắn huyết kế lực lượng a. Lần đầu, mắt thấy Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt làm ra phản kích. Thiên đạo Tendo, bên sắc mặt rốt cục xuất hiện một lần ngưng trọng. Ánh mắt thâm thúy lấp lóe. Thấp quát, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Đụng, trung tâm chi địa. Tại tiếp theo trong nháy mắt giống như dẫn nổ như phong bão. Cái kia một cỗ vĩ lực bão táp lấy phóng xạ tứ phương. Shinra Tensei, cảm thụ được thân thể tại dẫn dắt cùng chuyển đổi thành hàng khiển trách. Hai cỗ khác biệt lực đạo tại quanh thân tàn phá bừa bãi. Uzumaki Tamajitsu có chút nhíu mày. Hai tay giao nhau tại trước mặt. Oanh, phong bão quét sạch, lật ngược thiên địa. Đại lượng mưa bụi cuốn ngược lấy chạy hướng lên bầu trời. Tại này nháy mắt ở giữa, thiên đạo Tendo, bên quanh thân trong khu vực vậy mà xuất hiện khu vực chân không? Nhưng mà, cái sau lại lông mi cau lại nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu không ngừng lùi lại thân ảnh. Trầm thấp nói, quả nhiên, rất khó giải quyết lực lượng. Khống chế kim loại đồng thời tự nhiên trích dẫn. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn tựa hồ cũng như sắt thép cứng cỏi. Không có cách, xem ra muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt được Kyubi nhất định phải sử dụng cái phương pháp kia. Hắn nói nhỏ âm thanh chưa dứt, một mực trầm mặc đứng ở phía sau địa ngục đạo Jigokudo hờ hững xòe bàn tay ra. Hoa, âm trầm, rét lạnh khí tức ầm vang nở rộ, tại hư ảo tử sắc liệt diễm trong thiêu cháy. Một cái cự đại đầu lâu hiện lên ở hỏa diễm bên trong. Cánh cửa ngụm lớn thì chậm rãi mở ra. Đạp đạp đạp, liên tiếp ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Cộng đồng Rinnegan bên trong, bàng bạc dọa người lực lượng tại tùy ý phát ra. Tên lục đạo, Carverter, Miss Dax, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.